Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, phần 203. Chương 203 chương hồi 203 ở khoảng cách 49 thiên kỳ hạn còn dư lại 4 ngày thời điểm. Cùng với Cửu Phong Lệ Minh, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đem Cửu Nguyên chiến sĩ cập 200 nhiều danh dã nhân toàn bộ mang. Về Cửu Nguyên, dã nhân nhóm ở nhìn đến bị cao lớn tường thành vây quanh Cửu Nguyên bộ lạc sau. Đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà vui sướng, cuối cùng còn lại là nhận mệnh nhụt chí, khiếp sợ cái này bộ lạc quy mô cùng hùng vĩ. Vui sướng nơi này so với chính mình ban đầu chỗ ở điều kiện muốn hảo không biết nhiều ít. Nhụt chí chờ bọn họ bị mang tiến như vậy bộ lạc sau lại muốn chạy trốn ra tới khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy, trừ bỏ không hiểu chuyện hài tử. Mỗi cái dã nhân đều có loại chính mình muốn từ đây cho người ta làm việc đương đồ ăn sợ hãi. Bi thương cùng cảm giác vô lực, chẳng sợ ở trở về Cửu Nguyên trên đường. Cửu Nguyên chiến sĩ đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì đánh chửi cùng ngược đãi. Càng không có giết chết bọn họ một người. Ngay cả bọn họ thương thế so trọng, bị đông lạnh bệnh người bệnh cũng đều bị mang theo trở về, nhưng là dã nhân nhóm như cũ không quá tin tưởng vị kia Cửu Nguyên tư tế nói sẽ làm bọn họ quá thượng hảo nhật tử nói. Mà Nghiêm Mặc nói qua hai lần sau cũng không lại nhiều làm giải thích. Thay đổi hắn, hắn cũng sẽ sợ hãi cùng lo lắng. Dù sao chờ mang về thời gian dài, những cái đó dã nhân tự nhiên sẽ biết Cửu Nguyên là một cái dạng gì bộ lạc, bởi vì cứu này đàn dã nhân cùng bộ Nga bọn họ, người của hắn tra giá trị lại bị giảm không ít, còn chưa tới đạt Cửu Nguyên ngoại thành phạm vi. Cửu Nguyên chiến sĩ liền đón ra tới, sông đào bảo vệ thành. Các nhân ngư đều tránh ở tương đối ấm áp dưới nước không có ngoi đầu. Các người lùn tắc thích miêu ở thạch ốc trung thấu cháy đường làm một ít thủ công vật phẩm, như vậy. Thời tiết, còn ở bên ngoài du đãng người rất ít. Nhưng bọn họ này một hàng trở về như cũ đưa tới không ít người vây xem. Đại đa số người đều là nghe được tin tức mới từ ấm áp trong phòng chạy ra, dã nhân nhóm khiến cho Cửu Nguyên người cùng người lùn chú mục. Dã nhân nhóm nhìn lớn lớn bé bé như vậy nhiều người cũng sợ hãi. Sôi nổi nắm chặt trong tay vũ khí, Nghiêm Mặc cảm giác được một cổ thứ người. Vô pháp xem nhẹ ánh mắt. Ngẩng đầu liền bên ngoài thành trong đám người thấy được Nguyên Tế bộ lạc tù trưởng Hào cùng lão Hiến Tế Thu Thật, tuy rằng nhìn đến hai người, nhưng hắn bước chân vẫn chưa tạm dừng, Nguyên Chiến cũng thấy được. Hắn cũng cái gì cũng chưa hỏi chưa nói, Nghiêm Mặc đem dã nhân giao cho Ô Thần cùng mặt khác hai gã đệ tử an bài, liền không lại quản bọn họ. Hắn đến thừa dịp dư lại không mấy ngày thời gian, chạy nhanh đem luyện cốt thuật đệ tứ cấp tri thức lại củng cố một chút. Chủ yếu là động thủ điều phối tài liệu, Nguyên Chiến giữ chặt hắn. Đem cái loại này sẽ thiêu đốt cục đá sự nói cho đại gia, đó là than đá. Cùng than củi không sai biệt lắm đồ vật. Nghiêm Mặc lại lần nữa minh xác xưng hô. Hắn vội vã muốn làm thực nghiệm. Vô tâm tình giả thần giả quỷ, đó là ngươi phát hiện. Là tổ thần ban ân. Cần thiết nói, Nghiêm Mặc nghĩ thầm cũng là, đây là thật tốt một cái lại lần nữa tạo hắn uy tín cơ hội. Bất quá Nguyên Chiến vì cái gì một hai phải hắn tới thuyết minh. Ngươi là của ta tư tế, liền tính ngươi giết ta 1000 lần, chỉ cần giết bất tử ta, ngươi liền vẫn là ta tư tế, sao ý tứ? Nghiêm Mặc nhìn bước đi xa nam nhân bóng dáng, đầu tiên là không có biểu tình, một lát sau chào phúng tựa mà khơi màu khóe môi, này vương bát đản nhất định cố ý. Nhiều như vậy thiên chưa nói, cố tình chờ trở lại Cửu Nguyên mới nói như vậy một câu. Vì an hắn tâm sao? Không cần thiết, liền tính ngươi ghi hận ta, kiêng kỵ ta lại như thế nào? Ở ta đối với ngươi còn hữu dụng thời gian, ngươi bỏ được phản bội ta. Người nào đó chiếu chết không thừa nhận hắn mỗ căn căng thẳng huyền tại đây một khắc kỳ thật thả lòng không ít, ai lại thật sự hy vọng chính mình đối tượng hợp tác thậm chí dần dần bị tán thành vì đồng bọn người. Sẽ suốt ngày đề phòng chính mình. Đến nỗi Nguyên Chiến có hay không khả năng nói láo cố ý thả lỏng hắn cảnh giác. Nghiêm Mặc tỏ vẻ, hắn trước nay liền sẽ không chân chính tin tưởng một người kia Nguyên Chiến hay không thật sự không để bụng bị chính mình hiến tế. Nhận định bạn lữ ở ảo cảnh chung liền sát 7-8 thứ. Nguyên Chiến thật đúng là liền không để bụng. Nghiêm Mặc là người nào? Hắn đem người này khiêng hồi bộ lạc đương dự trữ lương không mấy ngày. Liền biết đây là cái khuôn mặt hàm hậu, tâm tư giảo hoạt, đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác ác hơn tàn nhẫn người. Mà hắn ở quyết định làm người này làm bạn chính mình cả đời thời điểm liền thập phần rõ ràng Nghiêm Mặc sớm hay muộn một ngày sẽ trả thù chính mình. Nghiêm Mặc giết hắn, khá vậy cứu hắn rất nhiều lần. Có thể nói, nếu không có Nghiêm Mặc, cũng không có hiện giờ hắn. Nguyên Chiến trong bụng có một quyển trướng, cái gì đều nhớ rõ rành mạch, nhưng hắn chưa bao giờ cùng người khác nói, bởi vì hắn luôn luôn thừa hành, nói không bằng làm. Tư tế Mặc đại nhân đi ra ngoài một chuyến phải đến tổ thần Tân Ban Ân, cấp Cửu Nguyên mang đến so củi càng nại thiêu than đá. Cái này làm cho Cửu Nguyên người đều phải nhạc hỏng rồi, mặc kệ là A-ô tộc nhân vẫn là nguyên tế tới người, bọn họ đều lại một lần thật sâu cảm thấy không có cùng sai người, đi theo Mặc đại nhân có thịt ăn. Những lời này ai nói? Quả thực quá đúng, đi theo Mặc đại nhân không chỉ có thịt ăn, còn có thể cường thân kiện thể, có tư có vị, chỗ tốt nhiều hơn Hồng Diêm. Có phòng lạnh giữ ấm quần áo, hiện tại còn nhiều đặc thần kỳ áo bông, hiện giờ càng có than đá, chỗ tốt thật nhiều thật nhiều. Nghiêm Mặc sợ đại gia carbon monoxide trúng độc, dặn dò thiêu than đá khi nhất định phải chú ý thông khí. Vì thế ống khói đem trở nên phi thường cần thiết. Nhắc tới ống khói, lâm thời phụ trách nghiên cứu Yên Nói cùng giường sưởi nguyên A-ô tộc trường Mục Trường Minh Lập, tức vẻ mặt đau khổ tễ tiến lên đây, đại nhân. Cái kia trực tiếp ở phía dưới nhóm lửa giường sưởi không được a. Ngủ ở mặt trên người đều nói quá nhiệt. Hơn nữa mọi người đều cảm thấy như vậy đặc biệt lãng phí củi. Sau lại chúng ta thử ở giường đất phía trước đào cái hố nhóm lửa nấu cơm. Sau đó ở hố thông cái động đến giường đất. Sau đó dựa theo ngài nói đem Yên Nói biến thành hồi hình chữ. Như vậy giường đất cũng nhiệt. Nhưng hỏa một tắt liền không được. Hơn nữa Yên muốn bài xuất đi. Nếu không bao lâu giường đất liền lạnh. Nghiêm Mặc cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hắn mặt khác hỏi, có hay không thử đem bệ bếp chuyển qua phòng bếp, từ phòng bếp thông Yên Nói đến trong phòng. Đại gia đang ở thử lũy bệ bếp, làm Yên theo thông đạo đi đại gia minh bạch, cần phải như thế nào lộng làm giường đất ấm áp lên. Còn muốn đem Yên bài xuất đi, đại gia liền cũng không biết. Mục Trường Minh lắc đầu, vẻ mặt khổ sắc, có thể tìm người lùn tới thử xem. Nghiêm Mặc vừa đi vừa nói chuyện, ai? Tìm bọn họ, Mục Trường Minh không quá tình nguyện, mặt mũi quan trọng. Vẫn là mạng người quan trọng. Mục Trường Minh mặt đằng mà biến hồng. Hồng đến độ muốn phát tím. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị Mặc đại nhân phê bình. Tức khắc cảm thấy chính mình quá không phải đồ vật. Thế nhưng vì chính mình mặt mũi, kéo thời gian dài như vậy còn không có giải quyết vấn đề. Này không làm thất vọng tư tế đại nhân cùng tổ thần cho hắn khảo nghiệm sao? Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu sẽ làm Mục Trường Minh như vậy hổ thẹn. Xem như vậy đại một cái hán tử, đầu đều phải thấp đến đũng quần. Liền duỗi tay vỗ vỗ hắn bối. Ta biết ngươi không muốn làm người lùn vượt qua chúng ta Cửu Nguyên. Chính chúng ta cũng không phải làm không ra thứ này. Nhưng là hiện giờ đã là giá lạnh. Thời gian cấp bách, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian đi cân nhắc. Mà người lùn người nhiều. Bọn họ một đám đãi ở nhà không có chuyện gì. Như vậy tốt lao động không cần bạch không cần. Đồ vật làm ra tới vẫn là chính chúng ta hưởng phúc. Nếu ngươi không muốn mời người lùn, có thể thử xem treo giải thưởng phương thức. Làm Cửu Nguyên người lùn, nhân ngư, thậm chí cách Lan mã tộc đều tham dự tiến vào. Ai làm ra tới liền cho ai tưởng thưởng, Mục Trường Minh không được gật đầu. Ở nghe được mặt sau khi tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Trịnh trọng nói, đại nhân, ngài yên tâm, ta biết như thế nào làm. Mục Trường Minh rời đi. Lại có người khác đi lên. Lần này là về những cái đó bắt được trở về qua mùa đông dã thú. Bởi vì thời tiết rét lạnh, đã đông chết một con, loại này hao tổn đã ở Nghiêm Mặc dự đoán bên trong. chỉ làm cho bọn họ gia tăng cái gia súc trụ lều lớn. Cỏ khô chờ cũng muốn đuổi kịp, nguyên chiến nơi đó cũng có chiến sĩ đầu lĩnh chờ hội báo, ta nhìn. Đến nguyên tế bộ lạc đã trụ tiến ngoại thành. Nguyên chiến hỏi tranh, tranh gật đầu. Là, không phải bạch trụ, bọn họ sẽ ở sang năm mùa thu dùng đồ ăn cùng chúng ta trao đổi, mùa thu. Bọn họ trước đưa ra muốn giúp chúng ta kiến thành xây nhà. Ta cự tuyệt, mùa xuân hoài nhãi con mẫu thú nhiều. Không thích hợp đại hình săn thú. Mùa hè thịt dễ dàng hư thối. Cho nên ta đề mùa thu, nguyên chiến tỏ vẻ tán thành. Bọn họ vốn dĩ liền không thiếu một chút đồ ăn. Muốn đồ ăn chủ yếu vẫn là vì làm nguyên tế biết tiến vào tránh hàn không phải bạch tránh. Đến nỗi tranh không cho bọn họ kiến thành xây nhà. Ước chừng cũng là sợ bọn họ gian lận, đừng làm bọn họ tiến vào nội thành. Nếu có người muốn gặp thân nhân, liền bên ngoài thành thấy, đúng vậy, nhìn bọn hắn chằm chằm, nguyên chiến cùng nghiêm mặc hai. Người từng người bận rộn, mãi cho đến buổi tối mới có thể nghỉ ngơi, phát hiện mỏ than là một kiện tuyệt đại hỷ sự. Lại có thể được đến 200 nhiều dân cư, tuy nói đào quặng cũng hảo, dạy dỗ này đó dã nhân cũng hảo. Đều yêu cầu thời gian, nhưng tóm lại là chuyện tốt, chỉ là thằn lằn nhân năng lực làm nghiêm mặc thập phần cảnh giác. Cũng làm hắn càng không dám nhẹ xem tam thành lực lượng, phía trước am hiểu bắn tên điểu nhân. Hơn nữa lần này am hiểu tinh thần khống chế thằn lằn nhân. Tam thành lực lượng hiển nhiên muốn so với hắn tưởng tượng đến càng thêm thâm hậu, thằn lằn nhân. Cùng người khổng lồ tuy rằng bị bọn họ giết sạch, nhưng là tai họa ngầm đã lưu lại. Chỉ cần tam thành dụng tâm điều tra, muốn tra được bọn họ cửu nguyên trên đầu cũng không phải việc khó, đóa phỉ nhĩ đức bộ lạc cũng là cái phiền toái. Tuy rằng bọn họ công chúa không muốn trở về thiên tiệm thành, cũng không muốn thiên tiệm thành tìm tới, nhưng đóa phỉ dù sao cũng là thiên tiệm thành công chúa. Phỉ lực chờ chủ yếu đầu lĩnh cũng đều là từ thiên tiệm thành ra tới. Về sau tam thành tìm tới, so với chiếm đoạt, hiển nhiên cùng đóa phỉ bộ lạc hợp tác khả năng tính lớn hơn nữa. Cố tình đóa phỉ bộ lạc cùng bọn họ quan hệ tương đối vi diệu. Nếu không có tam thành còn có thể liên hệ hữu hảo. Một khi tam thành thế lực chân chính kéo dài lại đây, vậy khó nói, nghĩ tới nghĩ lui. Trước mắt bọn họ chỉ có liều mạng phát triển, tăng mạnh lực lượng của chính mình, mới có khả năng trong tương lai cùng tam thành có đàm phán khả năng, đúng vậy. Đàm phán, không phải đánh giặc, nếu bọn họ quá yếu ớt. Tam thành chỉ cần phái chút cao giai thần huyết chiến sĩ tới là có thể đem cửu nguyên toàn bộ hủy. Diệt, nếu bọn họ phát triển lực lượng chỉ là trung đẳng. Tam thành ở không biết vu vận chi quả ở trên tay hắn dưới tình huống. Còn có khả năng cùng bọn họ trở thành hợp tác hoặc liên minh quan hệ. Nhưng một khi bị tam thành biết được vu vận chi quả liền ở cửu nguyên tư tế trên tay. Như vậy chiến tranh đem tránh cũng không thể tránh, nhưng nếu bọn họ có thể cùng tam thành giống nhau cường đại, hoặc là ít nhất phát triển nhượng lại bọn họ không thể không kiêng kỵ đặc thù lực lượng. Như vậy bọn họ mới có khả năng cùng tam thành có bình đẳng đàm phán khả năng, nghiêm mặc đem ý nghĩ của chính mình không hề giấu giếm mà cùng nguyên chiến nói, nguyên chiến là cửu nguyên thủ lĩnh. Hắn cần thiết biết về sau cửu nguyên đem khả năng sẽ gặp phải cái dạng gì nguy cơ, kết quả nguyên. Chiến lại chỉ dùng đuôi mắt ngó hắn một chút. Nói, đây là tất nhiên sự tình. Chỉ cần tồn tại, chiến tranh khẳng định vô pháp tránh cho. Tương lai chúng ta không cùng tam thành đánh, cũng sẽ cùng mặt khác bộ lạc đánh. Liền tính không có vu vận chi quả cũng giống nhau. Trừ bỏ 5 tuổi dưới hài tử, trong bộ lạc mỗi một người chiến sĩ. Mỗi người đều rõ ràng điểm này, ngượng ngùng. Trong khoảng thời gian này ngày lành quá nhiều. Ta đã quên chúng ta kỳ thật mỗi ngày sinh hoạt ở hung hiểm chung. Liệp một đầu dã thú đều phải cùng khác bộ lạc cướp đoạt. Một cái mỏ muối là có thể làm mấy cái đại bộ lạc khai chiến sự thật. Từ hòa bình niên đại lại đây nghiêm mặc nhún nhún vai. Lại lần nữa nhắc nhở chính mình đều sinh hoạt ở thời đại nào, liền tính hắn ban đầu đãi quá thế giới. Không cũng mỗi ngày có chiến tranh. Hắn mẫu quốc cũng mới an ổn không bao lâu. Nhưng biên cảnh đến hắn rời đi lúc ấy cũng không thái bình quá. Về sau đến tăng mạnh tinh thần lực. rèn luyện. Luyện cốt tộc trong truyền thừa bắt đầu nhắc tới tinh thần lực. Ta trước nghiên cứu, xem có thể hay không kết hợp sơ cấp cùng trung cấp phép huấn luyện. Đối tinh thần lực phương diện làm cường điệu rèn luyện. Nếu không lần sau chúng ta tái ngộ đến sẽ tinh thần lực khống chế người. Sẽ tương đương có hại, ân. Mặt sau không có gì sự. Người trước cường điệu luyện cốt tộc truyền thừa bên kia. Đệ tứ cấp luyện thế nào? Còn hảo, ta cảm thấy khó ở phía sau. Quá 2 ngày ngươi đem ta đưa đến truyền thừa nơi. Lúc sau ta tưởng liền đãi ở nơi đó. Nếu có việc gấp ngươi lại đến tìm ta. Không có việc gì nói. Ta đại khái sẽ đợi cho đầu xuân lại trở về. Nghiêm Mặc chủ yếu tưởng đem tinh thần lực khống chế. Cùng nguyên tinh sử dụng này hai người cấp hảo hảo biết rõ ràng. Có khống chế cùng ảnh hưởng tinh thần lực phương pháp. Khẳng định cũng có bảo hộ phương pháp. Luyện cốt tộc người nếu có thể sử dụng tinh thần lực thao tác cùng liên hệ cốt bảo. Bọn họ tại đây một phương diện nghiên cứu nói vậy hẳn là sẽ không so thần lằn nhân nhược nguyên. Chiến không có ngăn cản Nghiêm Mặc bế quan. Hắn tuy rằng không nghĩ một người phòng không gối chiếc. Nhưng hắn cũng biết Mặc cần thiết cường đại lên. Hắn tuy rằng có thể bảo hộ hắn tư tế. Nhưng hắn cũng không phải thời thời khắc khắc đều cùng Mặc ở bên nhau. Ta kiến nghị ngươi cũng bắt. Tay trên đầu sự tình tạm thời toàn bộ giao ra đi. Thừa dịp mùa đông an bình. Chạy nhanh đem thất cấp năng lực củng cố xuống dưới. Ngu Vu nói. Kia cái thất cấp thủy nguyên tinh ít nhất có thể duy trì 1 năm thời gian. Hơn nữa kia vẫn là ở không có vu vận chi quả mỗi ngày hút ngươi hỏa năng lượng dưới tình. Huống, Nguyên Chiến gật đầu. Hắn cũng có quyết định này, có tranh cùng Liệp bọn họ ở. Bộ lạc tưởng loạn cũng loạn không được. Tranh bọn họ đối nguyên tế an bài. Nghiêm Mặc cũng nghe nói. Còn tính vừa lòng, chiến sĩ đầu lĩnh nhóm thậm chí còn rất kỳ quái. Nói lão tư tế lần này thế nhưng không như thế nào làm ầm ĩ. Bị cự tuyệt 2 lần sau, liền yên phận mà tiếp nhận rồi bọn họ điều kiện. Nghiêm Mặc nhớ tới bên ngoài thành khi cảm giác được kia cổ thứ người ánh mắt, đó là lão tư tế đang xem hắn sao? Không biết có phải hay không cách đến khá xa duyên cớ. Tổng cảm thấy lão tư tế thoạt nhìn tựa hồ có điểm không giống nhau. Tựa hồ lại có tươi sống khí bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng trải qua kia chàng bệnh nặng, lão tư tế bất tử cũng sẽ thoái vị. Không nghĩ tới lão nhân kia bị bệnh một hồi. Đảo so trước kia càng tinh thần, ta sẽ an bài. Nguyên tế nơi đó ta cũng làm người nhìn chằm chằm. Nguyên Chiến ném xuống áo ngoài. Trần trụi như cũ thực gầy nhưng đã một lần nữa bị cường tráng cơ bắp bao trùm thân thể đi đến. Nghiêm Mặc trước mặt. Ngón tay cắm vào hắn cái ót đầu tóc chung, Nghiêm Mặc ngẩng đầu xem hắn. Còn tưởng rằng hắn muốn nói gì quan trọng sự tình, Nguyên Chiến một trương miệng. Ta đợi không được ngươi 18 tuổi. Sang năm đầu xuân chúng ta liền ở bên nhau. Không được, Nguyên Chiến hẹp dài 2 mắt bắn ra hung ác lệ quang. Không được cũng đúng, Nghiêm Mặc ngữ khí bình tĩnh. Thân thể của ta quá kém. Cho ngươi nhặt được khi liền hao tổn thật sự lợi hại. Sau lại bị ngươi liền hao tổn đến càng nhiều. Lúc sau lại bị bệnh mấy chàng. Tuy rằng trải qua trường kỳ điều trị, thân thể của ta đã so với lúc trước hảo rất nhiều. Chính là ngươi đừng quên, liền ở không lâu trước đây, ta mới vừa đem huyết nhục của chính mình chế thành phản hồn đan cứu ngươi mệnh. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại đã khôi phục, kỳ thật chính là cái thùng rỗng mà thôi. Nguyên Chiến đôi môi nhấp chặt. Nếu ngươi thật sự chờ không được, có thể dùng sức mạnh, bất quá ta nhất định sẽ phản kháng. Đừng tưởng rằng ngươi thật sự không chết được, ngươi dù sao cũng là người không phải thần, đùi không được, tay cũng không được, miệng cũng không được. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy, này gia súc khi nào liền cắn một cắn cũng không sư tự thông. Ngươi liền không thể nhẫn, không thể nhẫn, vì cái gì muốn nhẫn? Không đi vào không phải được rồi. Loại sự tình này làm nhiều đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Nguyên Chiến cúi đầu cọ cọ hắn chóp mũi. Vô lại nói. Ta hỏa khí vượng. Hơn nữa ta lần trước rõ ràng nghe được ngươi đối Thảo Đinh bọn họ nói. Nam nữ sau khi thành niên đều phải có nhất định phát tiết. Lão nghẹn cũng không tốt. Sẽ biến thái. Ta cùng Thảo Đinh bọn họ nói nhiều như vậy. Ngươi liền nghe thế một câu. Nguyên Chiến nhịn không được ở trên mặt hắn gặm một ngụm. Đẩy hắn hướng phòng ngủ đi. Ngủ đi, không còn sớm, ta mệt mỏi. Đêm nay cái gì đều sẽ không theo ngươi làm, Nguyên Chiến có lệ nói. Biết biết, ngươi ngủ ngươi, ta bảo đảm không cắm vào đi, Lan. Không cắm vào đi cũng không được. Ta đùi ra kinh không được ngươi mà. Đừng keo kiệt như vậy. Ngươi giết ta như vậy nhiều lần ta nói cái gì sao? Nghiêm Mặc đứng lại, cùng hắn đi thành sóng vai. Nguyên Chiến quay đầu xem hắn, Nghiêm Mặc ánh mắt đi xuống lại đi xuống. Cuối cùng dừng lại ở mỗ gia xúc đỉnh kiều rắn chắc cái mông thượng, Nguyên Chiến theo hắn ánh mắt. Quay người xem qua đi, có một số việc cũng không phải không thể thương lượng. Nghiêm Mặc tràn ra, một mặt không quá đứng đắn tươi cười nói, như thế nào thương lượng. Nguyên Chiến thuận thế ôm hắn. Một lát sau, liền cảm thấy một móng vuốt ở niết hắn mông, Nghiêm Mặc đối xúc cảm tỏ vẻ vừa lòng. Nếu ngươi nguyện ý, hảo, ngoặc kép, ngươi cũng không biết ta muốn nói gì. Ngươi liền dám nói hảo. Vì cái gì không dám? Nguyên Chiến đã bị lấy ra hòa. Vốn dĩ hòa khí liền vượng. Cái này càng không thể áp chế. Thanh âm đều thiêu đến oa oa nặng nề. Ngươi muốn làm cái gì? Tới, ngoặc kép, hết chương.